Chương 1598, dị giới giải trí ông trùm 28. Vừa nói như vậy, Vũ Xảo Tuyền liền nghe được có điểm quỷ dị tiếng âm nhạc vang lên, nàng lập tức ghế dựa rời đến ca ca Vũ Tử Nghị bên người, có chút khẩn trương lại có điểm hưng phấn nói, ca, điện ảnh lại muốn mở màn. Vũ Tử Nghị vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, liền mỹ vị điểm tâm đều không để ý tới ăn, trải qua trước điện ảnh, hiện tại Vũ Tử Nghị đối với điện ảnh hứng thú nhưng là nồng đậm không được, tự nhiên hắn đối mội mội chăm xem không chán Hoang Trạch Kinh Hồn cũng tràn đầy chờ mong. Kết quả bắt đầu nhìn về sau, Vũ Tử Nghị liền hối hận, tuy rằng hắn lao nghe Vũ Xảo Tuyền nói Hoang Trạch Kinh Hồn là cái phim kinh dị, còn có mội mội bằng hữu đều bị nàng thai họa không dám tới nhìn. Được trước Vũ Tử Nghị đều không có coi ra gì, thậm chí phim kinh dị là cái gì khái niệm hắn cũng không quá hiểu được, liền cảm thấy không phải là có quỷ sao, thật quỷ hắn đều xem qua không biết bao nhiêu, còn có thể sợ hãi giả quỷ. Nhưng mà đợi thật sự bắt đầu nhìn sau Vũ Tử Nghị mới phát hiện, cái này quỷ không thích hợp à, nàng cùng thật quỷ không giống với, người ta thật quỷ thấy được mò được, cái này quỷ thần ra quỷ không, đồng nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, còn có các loại khủng bố âm nhạc gia tăng trình độ kinh khủng. Để cho Vũ Tử Nghị hỏng mất chính là hắn bên cạnh Vũ Xảo Tuyển còn luôn nhất kinh nhất xạ thét chói tai, mỗi lần vừa gọi tất nhiên bắt hắn cánh tay, kết quả lúc đầu không như thế nào sợ hãi Vũ Tử Nghị cũng đi theo trong lòng sợ hãi. Liên tính Vũ Tử Nghị một cái vẻ ở trong lòng an ủi chính mình chớ sợ, đều là giả, nhưng vẫn là bị dọa cái quá sức, loại này chủ thị giác phim kinh dị thật sự thật là làm cho người ta có đại nhập cảm giác, cũng quá dọa người. Cuối cùng Hoang Trạch Kinh Hồn truyền hình xong, Vũ Tử Nghị đã muốn bị dọa ra mồ hôi lạnh, cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều lạnh lạnh, sờ sờ ngực, thiếu chút nữa bị Vũ Xảo Tuyển cùng điện ảnh cùng nhau dọa ra bệnh tim. Vũ Tử Nghị hạ quyết tâm, liền tính cái này phim kinh dị cũng rất thần kỳ, chụp ảnh cũng rất đặc biệt, hắn cũng quyết định đời này lại không nhìn phim kinh dị, kích thích hơi quá. Bên kia Vũ Xảo Tuyển còn tại hưng phấn đối Vũ Tử Nghị biểu đạt đối Hoang Trạch Kinh Hồn yêu thích chi tình, ca, ngươi nhìn cái này điện ảnh kích thích đi, có phải hay không đặc biệt có thú vị? Tuy rằng tân điện ảnh cũng rất tốt, đặc biệt tốt, nhưng mà ta còn là rất thích cái này Hoang Trạch Kinh Hồn, ca ngươi nếu có rảnh rỗi liền tại theo cùng ta nhìn mấy lần đi. Vũ Tử Nghị tâm mệt, Vũ Xảo Tuyền chính là loại này phim kinh dị thích người, được Vũ Tử Nghị không phải a? Hắn hiện tại liền cảm thấy cô muội muội này quá hô ca. Giống trước cái kia cười to lại thời gian dài điện ảnh mới hẳn là tại trong ghế lô thoải mái nhìn, cái này kinh khủng mới hẳn là ở bên dưới, chung quanh đều là người thời điểm nhìn. Ít nhất tại đoàn người bên trong nhìn, sẽ không cảm thấy đáng sợ như vậy, tương phản trong ghế lô liền hai người, nhìn phim kinh dị thời điểm cảm giác cũng chỉ có hai người, cũng không kinh khủng hơn. Vũ Tử Nghị quyết định vẫn là rời đi cái này đen tuyển dạp chiếu phim, đi bên ngoài tắm rửa một chút ánh nắng. Xua tan một chút trong lòng trước xem phim dọa ra tới bóng ma. Vũ Xảo Tuyền tuy rằng thích xem phim kinh dị, được lá gan cũng không lớn, không thì cũng sẽ không đem bằng hữu của mình toàn ép buộc một lần. Lúc này nhìn anh của nàng đi nhanh, lập tức gấp đi vài bước đuổi theo, lôi kéo Vũ Tử Nghị cánh tay. Huynh muội hai cái mới vừa đi ra rạp chiếu phim đại môn, liền thấy được cách đó không xa một đám người cãi nhau vây quanh ở cùng nhau, tựa hồ là tại vây quanh người nào. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền nhất thời tò mò nhìn qua, đám người che loáng thoáng lộ ra một trường tuấn mỹ mặt. Lúc đầu nhìn non nửa trời điện ảnh, chuẩn bị mang theo muội muội đi tìm cái địa phương ăn cơm, Vũ Tử Nghị liền thấy được Vũ Xảo Tuyền đột nhiên buông hắn ra cánh tay, đối với kia nhóm người liền vọt vào. Vũ Tử Nghị bị Vũ Xảo Tuyền hành động hoảng sợ, đừng nhìn Vũ Xảo Tuyền có chút lớn đĩnh đạc, nhưng thật không phải thích xem náo nhiệt người, như vậy đột nhiên đến một chút, biến thành Vũ Tử Nghị đều không phản ứng kịp. Chờ Vũ Tử Nghị nhớ tới muốn đi đem mình muội muội cào ra đến thời điểm, liền thấy được Vũ Xảo Tuyển từ trong đám người lôi kéo một người ra đối với hắn liền vọt tới. Không đợi Vũ Tử Nghị phản ứng kịp, Vũ Xảo Tuyển liền kéo tay hắn, sau đó Vũ Tử Nghị liền cùng bị Vũ Xảo Tuyển lôi ra đến người cùng nhau chạy tới. Không chạy vài bước, Vũ Xảo Tuyển vừa dùng lực, lôi kéo Vũ Tử Nghị cùng một người khác cùng nhau nhảy lên đỉnh, ba người tại trên nóc phòng mặt phi diêm tẩu bích một vòng sau. Rơi vào một cái không có người nào hẻm nhỏ chung. Chờ rơi trên mặt đất, Vũ Tử Nghị mới nhìn rõ bị muội muội Vũ Xảo Tuyển lôi kéo chạy người thế nhưng chính là trước tại điện ảnh trong thấy Nam Nhị Hào. Vũ Tử Nghị nhớ rõ mảnh cuối thời điểm có ghi qua tên của hắn, giống như gọi Tàng Lâm. Tàng gia là Lân Quốc thầy thuốc tu đại tộc, Vũ Tử Nghị tự nhiên là biết đến, chỉ là hắn tuy rằng nhìn ra Tàng Lâm là huyền sư, nhưng không nghĩ qua Tàng Lâm là Tàng gia người. Tàng Lâm cũng là xui xẻo, hôm nay là điện ảnh lễ chiếu mở màn, vì quan sát một chút điện ảnh ngày thứ nhất truyền phát hiệu quả như thế nào, Giản Song Song đặc biệt mở cái ghế lô, mang theo Tàng Lâm, Chân Xu, Quý Vũ Trạch, Giang Nguyễn Linh, Đoạn Hiểu Huyên chờ một đống chủ yếu diễn viên tại trong ghế lô xem phim. Mặc dù là chính mình chụp ảnh, được đập thời điểm đều là ngắt quãng, hơn nữa trường hợp cũng rất nhiều, không có nối liền đến cùng nhau. Ngay từ đầu Tàng Lâm bọn họ hoàn toàn không biết điện ảnh thành mảnh sau hiệu quả như thế nào. Kết quả điện ảnh một phát sóng, đừng nói những kia đến xem người xem, chính là tự mình chụp ảnh Tàng Lâm cùng Chân Xu bọn người cũng là nhìn cười to không ngừng, cảm thấy mười phần mơ y la. Xem xong điện ảnh sau, mọi người liền tan, lúc đầu trước khi đi Giản Song Song còn nghĩ tới muốn không muốn nhắc nhở một chút mọi người, đem mặt mình chắn vừa đỡ, chớ bị người phát hiện. Sau này Giản Song Song nghĩ ngợi, cái này điện ảnh mới vừa bắt đầu chuyển phát, liền tính thành danh vậy cũng phải vài ngày nữa mới được, tạm thời hẳn là còn không có sự, liền chưa nói. Kết quả là đã xảy ra chuyện, phải nói Giản Song Song hoàn toàn đánh giá thấp cái này không có ngôi sao thế giới. Mọi người truy tinh phấn cái trước tốc độ của con người thật là nhanh. Vài người ra ngoài thời điểm, những người khác đều đi nhanh, liền Tàng Lâm đi có điểm chậm, kết quả là bị một đợt ra ngoài đi dạo, chuẩn bị chờ Hoang Trạch Kinh Hồn chiếu phim xong trở về nữa tiếp tục hai soát điện ảnh người cho thấy được. Sau đó Tàng Lâm liền bị vây, làm điện ảnh trúng gió độ nhẹ nhàng võ lâm thứ nhất Mỹ Nam Tử, nhân thiết lại đặc biệt thảo hỉ mê người, trong hiện thực xem phim người thích thượng Tàng Lâm không ít. Đột nhiên nhìn đến màn ảnh chung người xuất hiện tại trước mặt bản thân, những người này lập tức tự học cái gì là truy tinh, lập tức liền đem Tàng Lâm cho vây lại. Bởi vì vây quanh chính mình phần lớn đều là nữ hài, Tàng Lâm là động thủ cũng không thể, không động thủ lại không thể thoát thân, toàn thân đều cấp ra mồ hôi. Nếu không phải Vũ Xảo Tuyền vọt vào đem hắn lôi đi, Tàng Lâm đều không biết hôm nay chính mình muốn như thế nào thoát thân mới tốt. Cho nên rơi xuống tại trong ngõ nhỏ mặt, Tàng Lâm liền đặc biệt cảm kích đối Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền hành một lễ nói, lần này thật là đa tạ nhị vị giúp ta giải vây, không thì ta đều không biết nên như thế nào thoát thân. Vũ Tử Nghị khoát tay, việc nhỏ, hơn nữa ta QNZ không có hỗ trợ cái gì, là muội muội ta thấy được ngươi mới đi qua giúp ngươi thoát thân.